Thâm cung, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hoàng tử tỏ ra rất hài lòng với việc này, điều duy nhất nó không hài lòng, đó là hai vị bạn đọc thỉnh thoảng lại cãi nhau chí chóe. Tuy nhiên, ta không hề có ý định tìm hoàng thượng để xin đổi bạn đọc. Thay vào đó, ta để đại hoàng tử tự mình giải quyết vấn đề. Hai ngày sau, đại hoàng tử báo với ta rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Ta tò mò hỏi nó đã giải quyết bằng cách nào. Nó kiêu hãnh đáp, bọn họ không hiểu lý lẽ, vậy thì con dùng chút võ lực vậy. Dù sao con là đại hoàng tử, bọn họ cũng không dám đánh trả. Và cứ thế, đại hoàng tử đã dùng vũ lực để giải quyết chuyện của hai vị bạn đọc. Hai vị bạn đọc kia cũng hoàn toàn tâm phục khẩu phục, vô cùng kính nể nó. Hoàng hậu trách móc ta không giữ chân được hoàng thượng, để Mai Bảo Lâm mới vào cung chiếm được lợi thế. Ta biết thực chất hoàng hậu không vui vì Mai Bảo Lâm là người của Giang Hiền Phi. Ta liền than thở với hoàng hậu, nương nương, lòng thần thiếp khổ tâm quá. Hoàng thượng đã tận mắt chứng kiến Hiền Phi hãm hại con của thần thiếp. Thần thiếp cũng suýt mất mạng, mà người còn gọi thái y đi mất, nên thần thiếp không còn tâm trạng hầu hạ nữa. Dù là Hiền Phi hay hoàng thượng, đều là những kẻ đã hại C.H.E.T con của thần thiếp. Hoàng hậu khẽ thở dài, ai mà chẳng vậy, nếu bản cung không tranh giành như muội muội, thì vị trí hoàng hậu đã rơi vào tay kẻ khác rồi. Ta hờ hững đáp lời, vậy thì cứ để nó rơi vào tay người khác đi, cái vị trí của thần thiếp đây, nói hay thì là quý tần, nói trắng ra thì cũng chỉ là một thiếp thất. Thấy ta không nghe lọt tai bất cứ lời nào, hoàng hậu bắt đầu nóng nảy. Muội muội không nghĩ cho phụ mẫu muội sao? Ta khẽ mỉm cười. Mẫu thân vừa gửi thư đến, đệ đệ muội đã hiểu chuyện và tiến bộ hơn rất nhiều, ở quốc tử giám còn được phu tử khen ngợi. Phu tử nói, đệ ấy có khả năng đỗ tiến sĩ. Đợi đến ngày đệ ấy vinh quy bái tổ, chúng ta lại có thêm một người làm chỗ dựa trong triều. Hoàng hậu cười khổ, muội muội không biết sao, thúc phụ đã quỳ suốt đêm trước ngự thư phòng, ép hoàng thượng trừng phạt Hiền Phi, vì thế mà bị người không ưa. Ông ấy vốn dĩ chỉ là một tiểu quan nhỏ bé, giờ lại bị hoàng thượng ghét bỏ, cuộc sống chắc chắn sẽ khó khăn. Ngay cả đệ đệ của muội, dù có viết được những bài văn chương gấm vóc đi chăng nữa, thì việc có đỗ tiến sĩ hay không vẫn còn là một ẩn số. Cho dù đỗ tiến sĩ, thì việc có được làm quan hay không, cũng chỉ là một câu nói của hoàng thượng mà thôi. Ta, thật không ngờ phụ mẫu lại chỉ báo tin vui mà giấu đi những nỗi buồn. Ta bừng tỉnh ngộ, vì phụ mẫu, ta quyết định phải tranh sùng. Lê Qua có tay nghề nấu nướng rất tốt. Ta bảo nàng ấy là một bát yến xào hạt sen, đích thân mang đến ngự thư phòng cho hoàng thượng. Trong lúc hoàng thượng đang dùng món canh, ta liền nói. Hoàng thượng, đại hoàng tử muốn cảm ơn người đã tạo điều kiện để ngài ấy được học hành tử tế. Ngài ấy bảo thần thiếp chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, mời người đến dùng bữa tối. Hoàng thượng bật cười nhìn ta. Sao, Trình Quý Tần hôm nay thấy trong người khỏe khoắn hơn rồi à? Ta nhẹ nhàng kéo tay áo hoàng thượng, nũng nịu. Hoàng thượng, nhân lúc Hiền Phi vẫn chưa khôi phục nhan sắc, ta lại được sủng ái trở lại. Quả không uổng công ta dụng tâm tranh sủng. Mỗi khi cao hứng, hoàng thượng đều ban thưởng cho ta vàng bạc châu báu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn khen ta có công chăm sóc đại hoàng tử, nên đã thăng ta lên chức tiệp dư chính tứ phẩm. Ta càng thêm phần cố gắng. Không lâu sau, đại hoàng tử tìm gặp ta. Mẫu phi, nhi thần muốn học võ, người giúp nhi thần thưa chuyện với phụ hoàng được không? Đây là lần đầu tiên đại hoàng tử gọi tê là mẫu phi. Nhìn dáng vẻ cẩn trọng của nó, ta không vạch trần. Nhân lúc hoàng thượng đang cao hứng, ta liền đề cập đến chuyện này. Hoàng thượng ban đầu có chút không vui, Dư Bảo đứng bên cạnh vội nói. Hoàng thượng, nô tài nhớ khi người còn nhỏ cũng từng muốn học võ lắm ạ, chỉ là lúc đó người không được sủng ái, nên cuối cùng cũng không học thành. Cách chương.